tên của ta rất hài hòa. Chương 8, góc truyện audio.com. Đến 8 giờ QQ cũng bắt đầu nhấp nháy. Diệp Lạc Vô Thanh, tôi đến rồi. XXOOID của anh là gì? Tôi cho lên làm quản lý. Diệp Lạc Vô Thanh, gọi là Diệp Lạc Vô Thanh. Từ Dịch Nhiên ở giữa mấy trăm người trên kênh, bỏ thêm 4 chữ Diệp Lạc Vô Thanh thành áo hồng. 1. Tiếp đến mở mạch cùng mọi người chào hỏi. Chào các em gái, vốn sau khi cậu login trên kênh đã ồn ào, đến hiện tại tốc độ phát tin còn nhanh hơn. Lão đại vĩnh viễn chỉ hướng em gái chào hỏi, bỏ qua nam giới, không công bằng. LT, GT, lão đại, nơi này còn một đám nam tử cầu được chào hỏi. GT, LT, lão đại, là cách xưng hô của mọi người với cậu. Theo lời bọn họ, đây chính là tên thân mật, khụ, được rồi, chào nhóm các chàng trai. Từ Dịch Nhiên nói xong liền kéo Diệp Lạc Vô Thanh lên kênh. Đám người mắt thấy một cái áo hồng, đã sớm ở trên khung bình luận truy hỏi. Cái áo hồng đó là ai? Tựa hồ là gương mặt mới, có dây kiêu. 2. Lão đại, cầu giải thích. Từ Dịch Nhiên định bụng giới thiệu Diệp Lạc Vô Thanh thì mắt đã liếc thấy trên khung có người phát một câu. Kia không phải hậu kỳ hãm hại kịch ZZ sao? Thực sự à, hậu kỳ. Sama, GT, LT, mấy kỳ trước của ZZ làm thật sự tốt lắm, hậu kỳ đại nhân vì sao không làm kỳ cuối? Từ Dịch Nhiên mở mạch cắt đứt đủ loại suy luận của bọn họ. Trước mắt các người ngoan một chút, có phải muốn TX? 3, khiến người chạy mất không hả? Ha ha, chào mọi người, tôi là Diệp Lạc Vô Thanh. GT, LT, hậu kỳ, Sama thanh âm thực hoa lệ. CPD, cầu hậu kỳ, Sama đánh bại lão đại của chúng ta, không nên kinh suất. Cùng một chỗ, khụ, các người đủ rồi nha. Vất vả muốn các người dịu hiền, ai dè TX một chút liền quay ra hãm hại tôi. Lão đại ngạo kiêu rồi, lão đại xù lông rồi, cầu áo hồng trấn an lão đại xù lông. O, LT, GT, su, các người nháo nữa tôi sẽ bãi công. Từ Dịch Nhiên từ lâu đã sớm xem đám người trên YY này như người nhà của chính mình, xù lông gì đó cũng chưa bao giờ kiêng dè. Lão đại xin đừng, lão đại, chúng tôi sai rồi. Lão đại đừng đi, vuốt lông, cậu không phải còn muốn hát sao? Lời Diệp Lạc Vô Thanh vừa nói ra liền khiến khung bình luận trong nháy mắt chìm trong tĩnh lặng. Bọn họ nghe không sai chứ? Hậu kỳ Sama nói, vuốt lông, là đang TX lão đại sao? Thật không, ách tôi đây bắt đầu hát. Từ Dịch Nhiên có chút bối rối mở nhạc đệm cũng không phát giác giọng nói của bản thân có bao nhiêu không tự nhiên. Lão đại vừa rồi có phải là ngượng ngùng không? Lão đại thẹn thùng sao? Cầu tuyệt thế tiểu thủ. Tuyệt thế tiểu thủ, 1, Từ Dịch Nhiên thu nhỏ của sổ tập trung chuẩn bị bài hát. Mà ở máy tính bên kia, Diệp Lạc đọc những chữ trên khung bình luận khóe miệng hơi nhếch lên. Hát liền 2 bài, Từ Dịch Nhiên dừng lại nói. Tôi đã hát 2 bài rồi, đi uống miếng nước đã, Diệp Lạc Vô Thanh, anh đừng có dự tính nha, lên hát mấy bài đi. Cậu muốn nghe bài gì? Gì cũng được, Diệp Lạc đặt tay trên bàn phím gõ mấy chữ, nhấn gửi đi. Khung bình luận tức khắc bùng nổ. Diệp Lạc Vô Thanh, XXXXX, cậu phải nói anh hát gì tôi cũng thích nghe mới đúng. Diệp Lạc Vô Thanh, XXXXX, cậu phải nói anh hát gì tôi cũng thích nghe mới đúng. Trên khung là một chuỗi copy những lời này. Tôi không nhìn lầm chứ. Cái này là yêu hả? Cùng một chỗ, XXOO, XXXXX, lại phát lời bình sẽ đá ra. O, he o, GT, góc chuyện audio.com. Hàng chữ của số 22 là lớn nhất, màu đỏ tươi, siêu cấp nổi bật. Lão đại xù lông rồi, cầu áo hồng xuất hiện vuốt lông. GT, LT, nhạc đêm vang lên, là bảo bối, của Trương Huyền, thanh âm đầy từ tính ngân vang hát, đúng là cho một cảm giác khác. Từ Dịch Nhiên nghe đến mê mẩn, trên khung bình luận trêu chọc gì cũng không biết. Hu la la la la la, bảo bối của anh, mọi lúc có một người bầu bạn. Ai ya ya ya ya ya, bảo bối của anh, cho em biết em là đẹp nhất. Cho em biết em là đẹp nhất, khúc ca đã hết nhưng Từ Dịch Nhiên còn xuất thần, trên khung bình luận đã sớm điên cuồng phát tin, nghe quá hay, dễ nghe đến rơi lệ rồi. A a a a a a a a a, đẹp quá, khóc đấy thì sao, hậu kỳ đại nhân hào tinh tế. Chờ đến khi Từ Dịch Nhiên lấy lại tinh thần liền lập tức mở mạch trên khung bình luận cả hoa cũng đã phát lên. Nhanh đến mức khiến người ta có phần hoa mắt, nghe hay sao, nghe hay, Từ Dịch Nhiên nói nửa ngày mới phát hiện không có phản ứng. Người đâu, à tôi quên mở mạch, thật là dễ nghe, anh là dân chuyên nghiệp sao, đúng không, ha ha, đây không phải là nụ cười chế nhạo đi, hai người sau đó liền trước khung bình luận đang nổ tung mà song ca một bài, ngay tức khắc trong giới võng phối sinh ra một đôi CP mới. cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Lạc vô thanh gõ tới Từ Dịch Nhiên nói anh có việc cần giải thích một chút. Từ Dịch Nhiên đại khái có thể đoán được liền đóng kênh. Vừa rồi mọi người không hề nhìn lầm, tôi chính là hậu kỳ của kịch ZZ, cuối cùng là do tôi gặp phải chút sự cố bất ngờ, làm phiền Hà cả tổ kịch tại đây, tôi muốn hướng tổ kịch nói lời xin lỗi, thực xin lỗi. Nếu như sau này mọi người còn cần tôi giúp, tôi nhất định có mặt. Lại nói về Từ Dịch Nhiên mới đi ra không bao lâu, kêu kêu liền vang lên. Ta tỏ vẻ thực vô tội, nói cho tên kia tôi tha thứ cho hắn. Tôi cũng không phải người nhỏ nhen như vậy, except so oh, ông cư nhiên lại có thể đi dự thính. Ta tỏ vẻ thực vô tội, các người có gì giấu giếm sợ tôi nghe được, except so oh, ông mới giấu giếm, cả nhà ông đều giấu giếm. Ta tỏ vẻ thực vô tội, ông toàn bộ tiểu khu đều giấu giếm. Except so oh, ông toàn quốc đều giấu giếm. Ta tỏ vẻ thực vô tội, giỏi lắm. Chấm, phản ứng của Từ Dịch Nhiên nháy mắt trở nên nóng nảy. Except so oh, ông nha cút đi cho tôi. Hoàn chương 8, 1, khi mọi người vào phòng YY, biểu tượng của mỗi người sẽ là một cái áo, phân màu theo cấp bậc. 2, dây kiêu, di trinh, di 1 trinh 2, di ti, gian tình, 3, tx, dial si, tiêu 2 si 4, di ti, trêu ghẹo, bonus, bài, bảo bối, trương hằng, linh, thật sự rất dễ thương. GT, mọi người cũng nghe thử nhé. Khách trương.